Lục Hào, chương 7. Chẳng biết có phải là sư phụ lão nhân gia đã tính ra tình cảnh này hay không, cái đĩa lồi lõm và mấy món đồ rỉ sét kia không chừng hữu dụng. Dù sao thì ông thoạt nhìn đã sớm có chuẩn bị rồi. Mộc Xuân chân nhân hạ mí mắt xuống, bước lên bục, lơ đi bốn đồ đệ tiểu quỷ đang gườm gườm nhau bên dưới, lờ đờ mở miệng. Buổi học sáng hôm nay, chúng đệ tử cùng đọc Thanh Tĩnh Kinh với thầy. Thanh Tĩnh Kinh không phải Thái Thượng Lão Quân thuyết thường Thanh Tĩnh Kinh, mà là một bài lải nhải lả lùng lặp đi lặp lại. Chưa biết chừng là do sư phụ tự biên cũng nên. Nội dung thì chẳng hiểu cái quái gì hết. Chắc để tỏ ra thanh tĩnh, trong lúc đọc, mỗi một chữ, Mộc Xuân chân nhân đều phải ngân dài gấp đôi. Dài quá lại khó tránh khỏi hụt hơi. Bởi vậy, âm cuối các câu đều rung rung một cách kỳ quặc, y như mấy bà già móm điên điên khùng khùng trong tuồng vậy. Trình Tiềm nghe một hồi, chỉ cảm thấy ù hết cả tai, khiến lòng nó thấp tha thấp thỏm, chỉ lo sư phụ tự làm mình đứt hơi mà chết. Sư phụ theo thào đọc xong lần thứ nhất, chậm rãi cầm chén trà trước mặt lên làm trơn họng. Trình Tiềm vội vàng đập rớt hết đám da gà da vịt đang nổi khắp người, chờ nghe cao luận phi thiên động địa. Kết quả là tuyệt vọng nghe thấy sư phụ dùng thanh âm khiến người ta ngứa ngáy da đầu, lề mề nói: "Tốt, đọc lại lần nữa." Vai Trình Tiềm bị vỗ không chút khách khí. Đại sư huynh bề ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa kia chủ động nói chuyện với nó. Đại sư huynh bảo: "Này nhóc con, ngươi dịch qua bên kia một chút, nhường chỗ cho ta đi." Đại sư huynh là bảo vật trấn phái, y đòi chỗ, Trình Tiềm không dám không nhường. Chỉ thấy Nghiêm thiếu gia hé mí mắt lên, đạo đồng bên cạnh lập tức chạy đến đưa y một cái ghế mỹ nhân bằng trúc. Y không chút khách khí nằm luôn ra đó, ngay trước mặt sư phụ, công khai nhắm mắt lại, là một giấc giữa sự thanh tĩnh như sấm rền bên tai. Trình Tiềm quan sát một hồi, phát hiện đại sư huynh yêu quái này mà cũng có ưu điểm, thí dụ như ngủ không ngáy chẳng hạn. Những người khác đại khái đã quá quen với việc này, đại sư huynh ngủ gật chẳng thèm kiêng dè, nhị sư huynh thì chỉ trong một lúc đã dụ dỗ được tiểu sư đệ ăn mày nóng sốt mới ra lò một cách hoàn mỹ, đồng thời cũng không buông tha cho Trình Tiềm, liên tục nháy mắt ra hiệu. Bốn người ở đây chỉ có Trình Tiềm là còn coi như khoan dung với sư phụ. Sự khoan dung của nó phân chia rạch ròi với khắc bạc, lại đều là từ đầu đến cuối, và còn cẩn thận tỉ mỉ nữa. Trong cảnh nhốn nháo thế này, để sư phụ không đến mức phải tự biên tự diễn, Trình Tiềm ngồi nguyên tại chỗ bất động như núi, đọc theo sư phụ hết bài học sáng thường lệ của ngày đầu tiên. Lý Quân thấy Trình Tiềm chẳng thèm ngó ngàng đến mình, trong mắt xoay một vòng, liền nảy ra chủ ý. Gã lôi một cái lọ sứ nhỏ trong tay áo ra như phường trộm cắp, hô hô trước mặt Hàn Uyên, thì thào: "Để biết đây là cái gì không?" Hàn Uyên nhận lấy mở ra, tức khắc choáng váng vì mùi tanh. Ngay cả Trình Tiềm phía sau cũng bất hạnh bị ảnh hưởng. Lý Quân đắc ý dương dương nói: "Đây là kim cáp thần thủy ta làm đấy." Trình Tiềm chấp thời gian trong khi đọc kinh theo sư phụ, nhất tâm nhị dụng, khịt mũi, dè biểu: "Chẳng lẽ đây không phải là nước rửa chân của kim cáp?" "Kim cáp là con cóc vàng." Hàn Uyên bịt mũi trả lọ nước rửa chân thần thánh này, cố nén mùi tanh, hỏi: "Dùng làm gì vậy?" Lý Quân cười hì hì, vo tròn tờ giấy tuyên thành trên bàn, sau đó nhỏ vài giọt thần thủy. Chỉ thấy mấy giọt nước ấy nhanh chóng ngấm vào, cục giấy trong chớp mắt đã biến thành một con cóc hàng thật giá thật. Chim bay cá nhảy, đầy rẫy trên thế giới không chơi, lại đi chơi cóc, chí thú gì thế này? Trình Tiềm đột nhiên hơi hiểu vì sao ánh mắt đại sư huynh nhìn nhị sư huynh lại như nhìn một đống phân vậy. Lý Quân bắt gặp ánh mắt Trình Tiềm, lập tức cười xấu xa, dùng cán bút chọc chọc con cóc trên bàn, chỉ Trình Tiềm mà nói: "Tìm đệ ấy đi." Con cóc nghe vậy ộp một tiếng chạy tới chỗ Trình Tiềm, nửa đường bị một bàn tay gầy đét kẹp lấy. Sư phụ không biết đã đi đến bên cạnh từ khi nào, con cóc kia lại hóa thành một cục giấy ở trong tay ông. Mộc Xuân chân nhân than thở như tụng kinh: "Bàn môn tà đạo, tiểu quân à, con tài thật." Lý Quân le lưỡi. Sư phụ nói: đã như vậy thì con dạy các sư đệ đọc kinh đi. Lý Quân đành phải dùng chất giọng như thái giám sướng trước đại điện, đọc đi đọc lại một đoạn ngắn thanh tĩnh kinh hơn 10 lần trong gần một canh giờ. Sư phụ rốt cuộc mới đại phát từ bi cho dừng lại, để sự tra tấn lê thê này kết thúc. Hàn Uyên run rẩy rỉ tai Trình Tiềm: huynh ấy mà còn đọc tiếp, chắc ta đái ra quần quá. Trình Tiềm ngồi ngay ngắn, làm bộ không biết gã ta. Sư phụ nhắm mắt dưỡng thần hơn một canh giờ ở đằng trước, thần thái hồng hào, nói: một tỉnh cũng nên có một động, các đồ nhi theo thầy ra đình nào. À, Trình Tiềm, gọi đại sư huynh của các con dậy đi. Trình Tiềm bị tai bay vả gió, nghe vậy sửng sốt, nghiêng đầu dòm dòm thiếu niên bạch y kia, rồi kiên trì thò một ngón tay chọc chọc vai y như chạm vào lửa, đồng thời kinh hồn tán đảm thầm nghĩ: là sư phụ bảo ta gọi ngươi, đừng có trút giận vào ta. Đại sư huynh đã ngủ hai giấc liền, đại khái là ngủ no rồi nên không hề nổi giận. Y mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm Trình Tiềm một lúc lâu, mới hít sâu một hơi mà bò dậy, uể oải khoát tay: biết rồi, các ngươi đi trước đi. Nghiêm thiếu gia chưa tỉnh ngủ, thoạt nhìn lại tốt tính hơn rất nhiều. Trên đôi mắt hoa đào kia như phủ một lớp sương mù, ánh mắt nhìn Trình Tiềm cũng nhu hòa hơn không ít. Sau đó, Nghiêm Tranh Minh thần sắc ôn hòa, hỏi: đúng rồi, ngươi tên gì nhỉ? Trình Tiềm: à. Nghiêm Tranh Minh hờ hững gật đầu, so với sự ghét bỏ không hề che giấu khi nhìn Lý Quân, cử chỉ dùng quạt che mặt khi ở trước mặt Hàn Uyên, y đối đãi Trình Tiềm quả thực có thể nói là hết sức khách khí. À một tiếng xong, Nghiêm Tranh Minh chẳng buồn quan tâm tới Trình Tiềm nữa, dùng tay che miệng ngáp một cái, sau đó ngồi nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, chờ thị nữ Tiểu Ngọc Nhi chải đầu cho mình. Lúc trong đầu Trình Tiềm toàn là người với yêu, từng có một lần nó hoài nghi đại sư huynh ất ơ này có khả năng là một con chim trĩ thành tinh với cái đuôi loè loẹt, nhưng thấy tình cảnh này nó liền gạt phăng suy nghĩ ấy. Cho dù là chim trĩ thật, ngày ngày chải lông như vậy chắc hẳn cũng phải trụi lũi chỉ còn trơ cái mông với cặp giò thôi. Mà lông trên đầu đại sư huynh vừa dài vừa chắc, chưa biến thành cái chổi lông gà, chứng minh y có khả năng là một loài động vật càng khó tưởng tượng hơn. Trong viện có một đạo đồng đã đi tới, dùng hai tay dâng một thanh mộc kiếm cho sư phụ. Tức khắc tinh thần Trình Tiềm và Hàn Uyên đều chấn động, cả hai đều nghe chuyện tiên nhân bằng phong ngự kiếm từ bé. Dù cho Trình Tiềm bị sách thánh hiền đầu độc, xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu nam hài. Tuy nó không thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất hướng đến những sức mạnh hô phong hoán vũ trong truyền thuyết đó. Mộc kiếm đơn giản mộc mạc, cơ hồ ngưng tụ sự nặng nề bất động thanh sắc nào đó. Trong lòng đám tiểu nam hài thì việc luyện đan thần kỳ, những kinh văn huyền bí, trò xem sao bấm tay tính ra tiền thế kim sinh, thậm chí là các loại thần thông khắc ra phù chú hàng thật giá thật, chẳng cái nào có sức hấp dẫn bằng hai chữ ngự kiếm cả. Độ kiếp phi thăng là cái gì đây? So với nhất kiếm xương hàn thập tứ châu, đại khái ngay cả đằng vân giá vũ trong truyền thuyết cũng phải xếp sau thôi. Chỉ thấy Mộc Xuân chân nhân vùng vẫy tay chân loắt choắt trên thân hình tông teo, rời ra đi đến giữa tiểu viện, y như một cái xào phơi quần áo vậy. Hàn Uyên tràn đầy chờ mong hỏi vấn đề Trình Tiềm vẫn muốn hỏi nhưng ngại mở miệng: sư phụ muốn chúng con luyện kiếm à? Khi nào thì chúng con mới có thể cầm kiếm đây? Mộc Xuân nói: không vội, có kiếm gỗ. Nói xong, trước mắt chúng đồ đệ, ông giơ hai tay làm thức mở đầu yếu xìu xìu, đoạn bắt đầu diễn luyện từng chiêu từng thức, vừa diễn luyện còn vừa lải nhải: phù giao, mộc kiếm pháp, cường thân, lại kiện thể, thông khí, còn hoạt huyết, sống lâu hơn cả thần tiên. Giấc mộng hô phong hoán vũ vừa manh nha trong lòng Trình Tiềm cứ thế tan tành trong đao quang kiếm ảnh, ken ken, chát chát chát. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân của sư phụ nhanh chóng thu hút một con chim sẻ đậu lại trên cây cọc gỗ bên cạnh, nghỉ chân quan sát. Đây thực sự là bộ kiếm pháp yên tĩnh nhất trên thế giới. Chỉ thấy mọc kiếm nọ lướt qua, phảng phất như vô vật, ngay đến chút gió cũng không nổi lên, ôn hòa tột cùng. Trong thời gian mũi kiếm rì rì đi một vòng, dù là ốc sên cũng leo lên ngọn cây rồi. Phối hợp với giảng giải tiêu hồn, cường thân kiện thể hơn cả thần tiên của sư phụ, hiệu lực quả khiến người ta thán phục vô cùng. Chỉ thấy sư phụ nhấc chân tiến một bước, xoay tay khom lưng chém ngang thanh mộc kiếm, run rẩy tiếp cận con chim sẻ trên cây cọc gỗ. Con chim gan to bằng trời, mở đôi mắt ti hí như hạt đậu đen, nhìn thấy mộc kiếm tập kích tới mà chẳng buồn nhúc nhích. Mộc Xuân khoác lác cảnh cáo: "Tiểu súc sinh còn không mau tránh ra, coi chừng mộc kiếm bản môn lấy mạng mi đó." Nói xong một câu dài như vậy, mộc kiếm trong tay mới đến dưới chân nó. Con chim nghe cảnh cáo dữ tợn này, thủng thỉnh giơ một chân nhích sang bên một bước, nguyên vẹn bước qua lợi kiếm của phù giao phái, bình tĩnh như thường nhìn bóng kiếm ôn nhu kia phiêu nhiên đi xa. Hàn Uyên đã buồn cười vô cùng, Trình Tiềm cũng thấy hết sức khó lý giải. Trò múa võ bán nghề ở cổng thôn mà nó từng xem cũng chẳng vớ vẩn như thanh mộc kiếm này. Nhưng nó không hề tùy tiện bật cười, bởi vì nó phát hiện các sư huynh đều không cười. Nếu nói đại sư huynh đương bận vuốt lại tóc, không tiện ngã tới ngã lui, vậy nhị sư huynh thích cóc kia sẽ có chút giá trị tham khảo hơn. Lý Quân ban nãy còn nhấp nhổm không yên như mong mọc nhọt, lúc này chẳng những không cười, trên khuôn mặt luôn có vẻ xấu xa, lại còn xuất hiện vài phần chuyên chú, nhìn chằm chằm động tác như lên đồng của sư phụ. Sư phụ diễn luyện thức thứ nhất của phù giao mộc kiếm một cách hoàn chỉnh, cuối cùng đứng lại ở động tác kim kê độc lập, hai tay giang ngang, tay cầm mộc kiếm, thò cái cổ vừa gầy vừa dài ra trước, tạo dáng đứng trên cao, trông về phía xa, lắc lư muốn ngã mà nói: "Đây là thức thứ nhất của phù giao mộc kiếm ta, bằng trình vạn lý." Tiếc rằng trong ông chẳng giống đại bàng dương cánh lắm, ngược lại hơi bị giống gà trống gáy. Hàn Uyên che miệng, nén cười đến đỏ bừng mặt. Sư phụ lần này không nuông chiều, giơ tay dùng mộc kiếm gõ đầu gã một cái. Động tác này trái lại nhanh nhẹn hơn ban nãy không ít. Mộc Xuân chân nhân cả giận nói: "Ta đã nói gì với con hả? Trầm liễm thu tâm, sốc nổi không ra thể thống gì. Tối nay chép thanh tĩnh kinh 5 lần, ngày mai mang đến cho ta xem." Hàn Uyên do còn chưa biết chữ nên ngay cả bước sao chép môn quy cũng hoảng lại, nghe vậy lập tức dày mặt dùng đến kim bài miễn tử, nói: "Sư phụ, con còn chưa biết chữ mà." Mộc Xuân nói: "Thì bắt chước mà vẽ." Lý Quân, nhị sư huynh tiến lên một bước. Sư phụ nói: "Con dạy các sư đệ luyện thức mở đầu và thức thứ nhất, lát nữa ta sẽ chỉ con thức thứ hai." Trình Tiềm nghĩ bụng: "Nghe nói gã ta nhập môn đã hơn một năm mà mới học đến thức thứ hai thôi, chẳng lẽ luyện chiêu gà trống gáy nguyên một năm?" Nó còn chưa kịp kinh ngạc cảm khái xong thì Lý Quân đã theo lời đứng lên, tay cầm mộc kiếm lưu loát triển khai thức mở đầu, lại thật sự có vài phần đắc ý của thiếu niên. Loại tinh khí thần này đương nhiên không thể vơ đũa cả nắm với ông sư phụ đã vào độ tuổi trung niên lờ đà lờ đờ. Thiếu niên kia tên như Thúy Trúc, thân cũng như Thúy Trúc, khuôn mặt không lấy gì làm đứng đắn nghiêng lại, mộc kiếm trong tay như trẻ gió, kiếm phong đâu đâu cũng thấy, sắc bén như gió thổi cỏ rạp vậy. Đó là nhuệ khí thiếu niên, sắc nhọn vô cùng. Con chim sẻ ban nãy còn bình tĩnh không chịu nổi nữa, lập tức giật mình đập cánh phóng lên cao. Trình Tiềm và Hàn Uyên chưa kịp định thần lại, đã thấy nhị sư huynh nghiêm mặt dùng khí vào đan điền, gằn từng chữ quát: "Phù giao mộc kiếm pháp, thân cường lại kiện thể, thông khí còn hoạt huyết, sống lâu hơn cả thần tiên." Thiếu niên kiếm khách trong chớp mắt đã thành một tay bán đại lực hoàng mất rồi. Thế nhưng Lý Quân chẳng mảy may lấy làm hổ thẹn, gào xong còn ung dung quay đầu lại làm mặt quỷ với hai sư đệ đang trợn mắt há hốc mồm. Chương 8. Nghiêm Tranh Minh đụng đỉnh dùng tấm lụa tơ tằm lao mộc kiếm của mình, ở bên cạnh xem các sư đệ luyện kiếm. Kiếm của các sư đệ quả là trò cười, ngoại trừ Lý Quân còn ít nhiều giống người, thì hai tên nhóc kia cơ bản chính là hai con khỉ đột múa gậy, ở đó cầm một kiếm làm xiết khỉ. Sư phụ còn đang sửa lại động tác cầm kiếm cho tay chúng. Sư phụ lúc thì nói với đứa này: Mộc kiếm tuy lưu tình, nhưng đao kiếm thật lại không có mắt, gặp chỗ đao binh thì phải hết sức thận trọng. Trình Tiềm, ngón tay con không được đặt trên lưỡi kiếm, 10 ngón liền tâm không cảm giác được à? Lúc lại nói với đứa kia: Đông Hải có trọng kiếm nặng đến 300 cân mới cầm bằng hai tay. Tiểu Uyên à, ta thấy con không phải đang luyện kiếm mà là rèn sắt thì đúng hơn. Khi lại xắn tay áo chạy qua chạy lại dập lửa cho tên Lý Quân như cây gậy chọc cứt kia đốt lên. Không được làm loạn, không được làm loạn. Ôi trời, cẩn thận chọc vào mắt. Quả thực, nó khó coi cũng là xem trọng mấy tên nhãi này rồi. Ánh mắt Nghiêm thiếu gia dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Trình Tiềm, nhìn đứa trẻ đó vài lần. Lòng y hiểu rõ sự thật mình là một kẻ quần áo lụa là, nhưng y cho rằng mình một không thương thiên, hai không hại lý, cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, vì thế yên tâm thoải mái, chưa từng hối cải và luôn tùy theo tâm tình mà ngày một tệ hơn. Đồng thời, Nghiêm thiếu gia cũng thừa nhận mình có chút nông cạn. Y rất tự biết mình, hiểu rõ mình vô luận là học thức hay nhân phẩm, cơ bản đều chẳng có chút nào. Bản thân y đã không có hai thứ này thì cũng không tiện khắt khe đòi hỏi người khác lắm. Bởi vậy, khuynh hướng tốt xấu của Nghiêm Tranh Minh đối với một người tự nhiên cũng chỉ còn lại mỗi xem mặt thôi. Dựa theo tiêu chuẩn này, trong mắt y thì hạng như Hàn Uyên thuộc về tội ác tày trời. Xem người xem mặt là nguyên tắc xử thế bền như thép của Nghiêm Tranh Minh, và y chỉ chịu ngoại lệ cho hai người, một là sư phụ, hai là Lý Quân. Dù diện mạo sư phụ cũng thuộc loại tội ác chồng chất, nhưng Nghiêm thiếu gia theo ông tu hành suốt 8 năm, cơ hồ được ông nuôi nấng trưởng thành, trên tình cảm rất thân cận, vậy nên sẵn lòng võng khai nhất diện tha thứ cho điểm này. Mà Lý Quân, cho dù Lý Quân trông rất đàng hoàng, Nghiêm Tranh Minh vẫn quyết định bất cộng đái thiên với gã ta. Tên đó thật sự chẳng ra gì hết. Về phần Trình Tiềm, thực tế Nghiêm Tranh Minh nhìn nó rất thuận mắt, bằng không cũng chẳng có chuyện vừa gặp mặt đã cho kẹo như đá đơm hoa vậy. Tiếc rằng tam sư đệ không thèm cảm kích. Đương nhiên sự thuận mắt này cũng cực kỳ có hạn, dù sao thì Trình Tiềm vẫn còn nhỏ, tương lai đẹp hay xấu còn chưa biết, chưa đủ để Nghiêm thiếu gia có sự hứng thú nhìn chằm chằm một tên nhóc con múa gậy gỗ. Các sư đệ do sư phụ nuôi đang ồn ào chạy nhảy khắp sân. Nghiêm Tranh Minh vô công rỗi nghề cầm mộc kiếm, công khai đứng bên ngoài thất thần, suy nghĩ về tiến độ đang dậm chân tại chỗ của mình. Nghiêm Tranh Minh theo sư phụ luyện kiếm đã sắp 8 năm, mà phù giao mộc kiếm mới miễn cưỡng luyện đến thức thứ 3 thôi. Tuy rằng thức mở đầu bị sư phụ múa tay thành ngũ cầm hí, nhưng bản thân kiếm pháp không đùa được đâu. Ngũ cầm hí là 5 bài tập khí công dưỡng sinh cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả cao do Hoa Đà sáng tạo ra, dựa trên cơ sở vận động của 5 loài gấu, hạc, hổ, khỉ và nai. Nghiêm Tranh Minh không phải là tiểu khiếu hóa Hàn Uyên vô tri. Trước khi bái nhập phù giao phái, gia đình từng mời sư phụ kiếm thuật giỏi nhất dạy cho y. Dù y học nghệ không tinh nhưng mắt vẫn chưa mù. Phù giao mộc kiếm tổng cộng 5 thức, lần lượt là bằng trình vạn lý, thượng hạ cầu sách, sự giữ nguyện vi, thịnh cực nhi suy và phản phát quy chân. Mỗi một thức có 25 chiêu, biến hóa không đếm nổi. Mấy năm nay tuổi tác lớn dần, theo đó đôi khi Nghiêm Tranh Minh cơ hồ có ảo giác rằng trong bộ kiếm pháp này bao quát thiên địa, dừng lại trên mỗi một điểm mà nghĩ kỹ đều có thể suy ra vô vàn khả năng. Nhưng những điều này sư phụ chưa bao giờ giảng giải. Mộc Xuân chỉ biết run rẩy múa may chiêu cơ bản, hết thảy còn lại phải tự lĩnh ngộ. Nghiêm Tranh Minh 5 lần 7 lượt muốn hỏi ông vì sao không chịu giảng giải tỉ mỉ những chiêu kiếm tinh diệu đó, nhưng không một lần nào ngoại lệ, đều bị lão chồng kia giả ngây giả dại lãng đi. Nghiêm Tranh Minh tự mình suy tư một hồi rồi đứng dậy thử một lần thức thứ 3, sự giữ nguyện vi. Nói tới thực không vẻ vang cho lắm, dù y vừa không truy cầu văn thành, cũng chẳng truy cầu võ tụ, chỉ là một kẻ lười nhác, nhưng kẹt ở thức này suốt 2 năm thì ít nhiều cũng phải xấu hổ. Cái tên Sự Giữ Nguyện Vi này không biết do ai đặt mà thật sự rất thích đáng. Y đã sửa lại vô số lần nhưng vẫn không biết mình bị kẹt ở chỗ nào. Cảm giác không xuôi trong chiêu thức chẳng cách nào xua đi được. Nghiêm Tranh Minh luyện một nửa liền dừng lại, nhìn chằm chằm Mộc Kiếm mà nhíu mày. Chúng đạo đồng và thị nữ bày thế trận sẵn sàng ở bên kia vội vàng ùa hết tới. Kẻ thì quạt, kẻ thì lau mồ hôi cho y. Đáng tiếc, lần này đã vỗ mông ngựa, trúng đuôi ngựa. Thiếu gia luyện kiếm không thông, vốn đang nôn nóng, bị đám ngu xuẩn này phá rối, càng không bắt nổi chút linh cảm như ẩn như hiện trong lòng. Y bỗng dưng phất tay, hung dữ quát. Tránh ra hết, đừng ở đây cản trở. Về sau, lúc ta luyện kiếm, không cho phép các ngươi tới gần. Thị nữ Tiểu Ngọc Nhi vội rụt rè, hỏi. Thiếu gia, đây là quy củ mới ạ? Câu này từ đâu mà đến? Chỉ vì Nghiêm thiếu gia rảnh phát sợ, vô số sinh sự lập bao nhiêu quy củ, như là quần áo và giày phải cùng màu, khi nào phải trải đầu cho y, bàn trong thư phòng một ngày cần lau mấy lần, sáng dậy chưa uống một chén trà lạnh vừa miệng thì không mở miệng, vân vân và vân vân, toàn là do mình y tự nghĩ ra. Thay bằng kẻ đầu óc không tốt, chỉ sợ chẳng nhớ nổi. Có khi ngay cả ông hoàng đế cũng không lắm thói xấu như y. Nghiêm thiếu gia sắc mặt còn chưa dịu đi, môi trên vừa chạm môi dưới thì một quy củ mới còn nóng sốt liền ra lò. Về sau lúc ta luyện kiếm, không gọi các ngươi thì không cho phép tùy ý vây lại mất mặt. Trình Tiêm Bất Hạnh nghe thấy câu này giật nảy mình, không ngờ đại sư huynh lại còn biết mất mặt là gì. Mộc Xuân Chân Nhân đang dĩ Trình Tiêm ở bên cạnh ho một tiếng kêu Đồ Nhi. Nghiêm Tranh Minh vừa quay đầu lại, ánh mắt liền rơi vào Trình Tiêm. Đứa trẻ đó cũng đang liếc trộm y, dáng vẻ rõ ràng là một tiểu gia chưa biết việc đời, e lệ cúi đầu theo đuôi đằng sau sư phụ. Ở nơi người khác không nhìn thấy, e lệ chế giễu môn phái quá nhiều hiện trạng quá dị. Mộc Xuân chỉ Trình Tiêm nói, nhị sư đệ con một mình không lo nổi, lát nữa con chỉ cho tam sư đệ một chút đi. Lý Quân đâu chỉ là không lo nổi, gã sắp dậy hàng uyên leo nóc lật ngói luôn rồi. Kiếm chiêu của chính Nghiêm Tranh Minh còn chưa luyện thông, nào có tâm tình chỉ người khác. Nghe vậy không thèm che giấu nhíu mày, được sủng mà kêu phun trào một bụng oán khí với sư phụ. Đâu biết Trình Tiêm còn tràn ngập oán khí hơn. Nó không hiểu vì sao sư phụ không chịu tự thân chỉ dạy mình, đại sư huynh thì làm được gì, dạy nó soi gương làm sao để mũi cao hơn à. Bất quá Nghiêm Tranh Minh rốt cuộc không làm mất mặt sư phụ ngay trước mặt sư đệ, dằn dị nghị cơ hồ muốn buộc miệng mà ra, kiên nhẫn hỏi sư phụ, cái thức Sự Giữ Nguyện Vi này con luyện hình như luôn có chỗ nào đó không đúng. Mộc Xuân Chân Nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi, không đúng chỗ nào? Y nghĩ chỗ nào cũng không đúng, toàn thân không thông thuận. Khi luyện thức này, Nghiêm Tranh Minh cảm thấy trên người như có sông lớn chảy ngược vậy, vô cùng trầy trật. Nhưng tuy trong lòng hiểu được, ngoài miệng y nhất thời lại không hình dung nổi cảm giác lạ lùng ấy. Thiên ngôn vạn ngữ chen chúc trên đầu lưỡi, không biết phải nói từ đâu. Cuối cùng Nghiêm Tranh Minh như bị cái gì đó ám, buộc miệng nói luôn, hình như là không dễ coi lắm. Trình Tiêm đang bàng quan một lần nữa xác nhận đại sư huynh này chính là một tên bị thịt giác vàng đeo bạc. Sư phụ cười tươi rói, hàm hồ lãng đi mà nói, dục tóc tắc bất đạt, thức này còn có thể chờ thêm chút nữa. Mộc Xuân Chân Nhân vĩnh viễn là đức hạnh này, ông sư phụ chó má này bất kể đồ đệ hỏi vấn đề gì đều không bao giờ trả lời trực tiếp, mà nhất định phải vòng vo ra vẻ cao thâm mới được. Nghiêm Tranh Minh tuy đã sớm thành quen, lại vẫn không nhịn được truy hỏi như làm nũng, đợi đến khi nào? Mộc Xuân Chân Nhân ôn hòa nói, chờ con cao thêm mấy tấc đi. Lười nhác như Nghiêm Tranh Minh mà một tháng cũng luôn có vài ngày muốn khi sư diệt tổ. Nói xong, Mộc Xuân liền đường hoàng ném Trình Tiêm cho bảo vật trấn phái của bản môn, thản nhiên quay vào trong đình uống trà. Phù Giao phái quán triệt truyền thống cổ xưa, sư phụ dắt vào cửa tu hành do cá nhân. Ông sư phụ như que củi này chưa từng để lộ mảy may chân tài thực học, vĩnh viễn chỉ cho một cái sườn, còn bên trong có gì thì nhất loạt không quản. Nghiêm Tranh Minh tâm phiền ý loạn, liếc Tam sư đệ vẻ mặt nghiêm túc một cái, cũng chẳng có chuyện gì để nói với đứa nhóc này, liền tìm đại một chỗ mà đặt mông như dỗi, dựa bàn đá bên cạnh ngồi chẳng ra thể thống gì. Một đạo đồng tiến lên, hai tay nâng mọc kiếm đi, cẩn thận dùng lụa trắng lau chùi. Đạo đồng rửa mặt mình cũng chẳng ôn nhu chở che như vậy. Sau đó Nghiêm thiếu gia vốn đã ngồi xuống, không biết lại có chuyện gì mà đứng bật lên như xác chết vùng dậy. Chỉ thấy y nhíu nhíu đôi chân mày thanh dài, liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi bên cạnh vẻ không vui, rồi lại không chịu mở miệng nói rõ, khiến tiểu cô nương dưới ánh mắt y trắng bệch cả mặt, luống cuống muốn bật khóc. Cuối cùng vẫn là Tuyết Thanh chờ ở bên cạnh trình tìm không nhìn nổi, nhẹ giọng chỉ điểm. Đá lạnh. Tiểu Ngọc Nhi lúc này mới nhớ mình vừa để Thiên Kim thiếu gia trực tiếp ngồi trên ghế đá, khiến lão nhân gia bị lạnh. Cô vội vàng ra vẻ tội đáng muôn chết, khóc sướt mướt chạy đến, chớp nhoáng lót ba lớp đệm cho thiếu gia. Nghiêm Tranh Minh lúc này mới trừng mắt nhìn cô một cái, vô cùng không hài lòng, hạ mình ngồi xuống, uể oải hất cằm bảo Trình Tìm. Ngươi luyện đi, ta xem, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Trình Tìm trực tiếp coi đại sư huynh này là một đám khí bẩn, chỉ nghe nhìn thôi cũng khó chịu, chẳng thèm đáp tiếng nào, hạ quyết tâm không đếm xỉa đến đối phương, tự mình tập trung vào mọc kiếm. Trình Tìm từ nhỏ đã leo cây nghe trộm, khi đó nó không có sách vở gì hết, càng không thể mở miệng hỏi, cho nên mới luyện được tuyệt kỹ xem qua là nhớ. Sư phụ biểu diễn lại thanh tịch hòa hoãn như vậy, Trình Tìm nhớ lại một chút là động tác giơ tay nhấc chân của Mộc Xuân chân nhân liền hiện ra hết trong đầu. Nó toàn dựa vào trí nhớ, cẩn thận bắt chước động tác run rẩy của sư phụ, thường xuyên so sánh động tác của mình với ký ức để tự sửa lại trước khi cái tên chó liếm rèm cửa lộ mỏ nhọn ở đằng sau mở miệng chỉnh cho. Khả năng bắt chước như vậy, khỉ nhìn cũng phải tự ti mặc cảm. Nghiêm Tranh Minh mới đầu còn hơi thờ ơ, dần dà ánh mắt chậm rãi tập trung vào người Trình Tìm. Tên nhóc con lại tự tiện theo khẩu quyết của sư phụ giải mấy chiêu của thức thứ nhất ra để luyện. Chiêu thức giải ra, nó sẽ luyện vài lần theo phương thức chậm rì rì của sư phụ. Sau khi hơi quen, ánh mắt nó đột nhiên sắc bén hẳn. Trong thoáng chốc, Nghiêm Tranh Minh không tự chủ được bỏ bàn tay đang thò đến bát trà xuống. Y phát hiện tình khí thần chứa đựng ở mũi kiếm cực kỳ quen thuộc. Tiểu tử này đang bắt chước Lý Quân. Trình Tìm dù sao cũng chỉ là bắt chước, lại thêm tuổi còn nhỏ, khí lực không đủ, kém xa cổ nhuệ khí thiếu niên mạnh mẽ như bát gạo thổi nốt của Lý Quân. Nhưng cổ tinh khí thần này vừa gia nhập thì mọc kiếm trong tay tức khắc thay đổi, giống như vốn là một tờ giấy nằm dưới đất, lúc này lại dần dần phồng lên, có hình lập thể. Hình dạng còn mơ hồ, bởi vì chưa nói đến chuyện so sánh với Lý Quân, kiếm của Trình Tìm ngay cả chiêu thức cơ bản phải chăng chuẩn xác cũng còn cần bàn thêm. Nghiêm Tranh Minh trong nháy mắt ấy chạm đến cái gì đó, y cảm thấy mình đã nhìn rõ kiếm ý của phù giao mộc kiếm. Kiếm ý không hề là đào trên cây, cá dưới nước, không có công phu vài thập niên, không có cảnh giới người và kiếm hợp nhất là không thể ngưng tụ được kiếm ý. Về phần Trình Tìm, đứa nhóc đó đương nhiên càng không thể múa may ra kiếm ý gì. Nó có thể cầm chắc kiếm, không để đập vào chân mình là rất không tệ rồi. Nhưng thức bằng trình vạn lý này, cực xảo diệu mà phù hợp với tâm tình của người thiếu niên mới vào tiên môn. Nghiêm Tranh Minh nhớ tới cảm giác của mình năm đó khi nhìn thấy phù chú khắp núi, mới mẻ, hiếu kỳ, không thể ức chế, tưởng tượng về tương lai. Đó có lẽ không thể nói là kiếm ý, mà là bản thân phù giao mộc kiếm ám hợp với tâm tình của người cầm kiếm, là kiếm pháp đang tự mình dẫn dắt người mang kiếm. Nghiêm Tranh Minh đứng phắt dậy, y xem kiếm của Trình Tìm, cơ duyên xảo hợp chạm đến những điều trước kia mình nghĩ mãi không hiểu. Thiên biến vạn hóa, không nhìn thấy, không sờ được trong kiếm pháp. Và tại sao sư phụ chưa bao giờ giải thích? Bởi vì bản thân kiếm pháp này là sống. Tại sao bắt đầu từ thức thứ hai, thượng hạ cầu sách, Nghiêm Tranh Minh liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Đến thức thứ ba, sự giữ nguyện vi thì càng khó mà tiếp tục. Bởi vì y vừa không biết cảm thụ khi thượng hạ cầu sách, cũng không hiểu được sự giữ nguyện vi là gì. Mộc kiếm đã không cách nào chỉ dẫn y được nữa.